Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gào thét, cái này gào thét giống như lôi đình, phá vỡ phòng tu luyện yên tĩnh, khiến cho toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Oanh! Theo tiếng này gào thét, chung quanh năng lượng thiên địa bắt đầu điên cuồng phun trào, bọn chúng giống như là bị một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự hấp dẫn, nhao nhao hướng quy linh địa hỏa hội tụ, tiếp đó bị nó nuốt hết. Cổ năng lượng này di động, giống như từng cái quang mang, đem tu luyện thất trang điểm giống như một cái tràn ngập ma lực lãnh vực thần bí. Làm đầu này cự quy thu nạp tràn đầy thiên địa chi lực, nó cái kia khổng lồ như núi thân thể bắt đầu dần dần co vào, phản phất một quả hành tinh ở trong trời đêm chậm rãi thu liễm kỳ quang mang. Nó mỗi một lần hô hấp đều tự hồ đang cùng vũ trụ tiết tấu đồng bộ, mỗi một lần co vào đều phóng xuất ra thâm thúy thần bí khí tức. Cuối cùng, khi nó hài lòng hoàn thành năng lượng thôn phệ, cái kia khổng lồ thân thể hóa thành một tia màu nâu đậm hỏa diễm, nhẹ nhàng mà nhanh chóng chui vào Tiêu Lăng đỉnh đầu bên trong. Ngay tại cái kia một tia hỏa diễm dung nhập Tiêu Lăng thể nội trong nháy mắt, hắn cái kia đóng chặt gần một năm hai mắt, phản phất bị lực lượng thần bí nào đó xúc động, có chút lay động. Cái này rung rung, giống như ngủ say đã lâu núi lửa sắp thức tỉnh, biểu thị một cổ cường đại sức mạnh sắp bộc phát. Tiếp lấy, mí mắt của hắn chậm rãi, lại kiên định mở ra, lộ ra một đôi lập lòe thâm thúy tia sáng con mắt. Đôi mắt này, không còn là bế quan phía trước cái chủng loại kia bình tĩnh cùng thâm thúy, mà là nhiều hơn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén cùng sáng tỏ. Bọn chúng phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy, xuyên thấu thời gian cùng không gian mê vụ, thẳng tới bản chất của sự vật. Tại thời khắc này, Tiêu Lăng cả người tự hồ cũng phát sinh biến hóa, hắn tồn tại, giống như là một cái vừa mới ma luyện xong lợi kiếm, tản ra làm cho người không dám nhìn thẳng phong mang. Trong phòng tu luyện, nguyên bản tĩnh mịch không khí phản phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó tỉnh lại, bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Tại Tiêu Lăng chung quanh, trong lúc vô hình tự hồ tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng, nó lặng yên không một tiếng động đem chung quanh hết thảy cuốn vào trong đó. Tiêu Lăng ngồi ngay ngắn vòng xoáy trung tâm, thân thể của hắn tĩnh như chỉ thủy, lại tản ra một loại làm cho người nổi lòng tôn kính khí tức uy nghiêm. Hô! Tiêu Lăng thật sâu thở ra một hơi, khẩu khí này dị thường nóng bỏng, phản phất có thể đem không khí nhóm lửa. Theo khẩu khí này phun ra, thể nội cái kia cổ cảm giác nóng bỏng cũng theo đó tiêu tan. Tiêu Lăng trên mặt lộ ra lướt qua một cái nhẹ nhõm mỉm cười, trong âm thanh của hắn mang theo một tia thoải mái. Cuối cùng thành công sao? Hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào chính mình bàn tay nắm chắc bên trên. Theo tâm ý của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên một đoàn màu sắc sặc sỡ hỏa diễm. Cái này hỏa giống như một đóa sáng lạng hoa sen, mỗi một cánh hoa đều do thâm thúy lam sắc hỏa diễm cấu thành, biên giới lập lòe màu vàng ánh sáng, tựa như nạm vô số sáng chói bảo thạch. Tại trung tâm ngọn lửa, thanh sắc cùng màu đỏ ánh sáng nhạt xen lẫn, bọn chúng giống như tinh linh nhảy vọt, tràn đầy sinh mệnh lực. Không khí chung quanh bởi vì cái này đoàn ngọn lửa nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức cường đại. Cái này đoàn hỏa diễm là Tiêu Lăng Tân Kỳ hỏa, nó từ Quy Linh địa hỏa, Thanh Liên địa tâm hỏa, Hải Tâm diễm, Vẫn Lạc tâm viêm, Kim Đế phần thiên viêm năm loại dị hỏa dung hợp mà thành, mỗi một loại dị hỏa cũng có lực lượng đặc biệt cùng đặc tính, mà bây giờ bọn chúng hoàn mỹ kết hợp lại với nhau, tạo thành một loại hoàn toàn mới tồn tại. Cái này đoàn Tân Kỳ hỏa không chỉ có kế thừa năm loại dị hỏa tất cả điểm tốt, càng tại dung hợp quá trình bên trong sinh ra biến hóa mới, uy lực của nó viễn siêu bất luận cái gì đơn độc dị hỏa. Tiêu Lăng có thể cảm nhận được cái này đoàn hỏa diễm bên trong ẩn chứa sức mạnh, nó giống như là một phần của thân thể hắn, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn. Theo Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng đông đưa, đoàn kia Tân Kỳ hỏa vẽ ra trên không trung từng đạo quỹ tích ưu mỹ, tựa như một vị vũ giả ở trên vũ đài thỏa thích triển hiện nó ưu nhã cùng sức mạnh. Ngọn lửa màu sắc đang múa may bên trong biến ảo khó lường, màu xanh đen nhạt dạo bên trong, màu vàng biên giới giống như điểm điểm tinh quang, mà cái kia thanh hồng đang vào trung tâm, giống như là ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực thần bí cội nguồn. Tại cái này trong phòng tu luyện, ngọn lửa mỗi một lần nhảy lên đều tự hồ cùng Tiêu Lăng nhịp tim đồng bộ, bọn chúng mỗi một lần biến hóa đều chiếu rọi ra nội tâm hắn ba động. Tiêu Lăng có thể cảm nhận được cái này đoàn hỏa diễm cùng mình liên lạc chặt chẽ, nó không chỉ có là hắn sức mạnh kéo dài, càng là linh hồn hắn một bộ phận. Hắn bắt đầu thử nghiệm dẫn đạo cái này đoàn hỏa diễm, để nó trên không trung tạo thành đủ loại hình dạng. Hỏa diễm ở dưới sự khống chế của hắn, khi thì ngưng kết thành một đầu uy vũ sư tử, khi thì phân tán thành một đám phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Mỗi một lần biến hóa đều lộ ra như vậy tự nhiên, lưu loát như vậy, phản phất cái này đoàn hỏa diễm bản thân liền có được chính mình ý thức cùng sinh mệnh. Tiêu Lăng nhẹ vỗ về cái cằm, tự nhủ e theo dung hợp dị hỏa càng ngày càng nhiều, bọn chúng linh tính cũng càng ngày càng mạnh. Hắn lắc đầu, nói tiếp e nhưng kể cả dung hợp nhiều hơn nữa chưa đi đến trước ba dị hỏa, muốn đạt đến trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ ba những cái kia tồn tại, nắm giữ cùng người bình thường tầm thường linh trí, cơ hồ là không thể nào. Hắn suy tư, đối với ngọn lửa phẩm chất cùng uy lực, Tiêu Lăng cũng không có xác thực hiểu rõ, nhất là những cái kia tại trên dị hỏa bảng bài danh phía trên kinh khủng tồn tại. Nhưng căn cứ vào phỏng đoán của hắn, cái này tân sinh dị hỏa, hẳn là đủ để đưa thân trước 10 hàng ngũ. Đóa này dung hợp 5 loại dị hỏa tân sinh hỏa diễm, uy lực của nó thậm chí vượt qua lúc trước hắn đã thấy cái kia đóa dược trần chỗ thu phục cốt linh lãnh hỏa, cường đại đến làm cho người khó có thể tin. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trong tay đoàn kia màu sắc sặc sỡ hỏa diễm, trong mắt lóe lên một vòng hài lòng tia sáng. Hắn nhẹ giọng tự nói, cho cái này tân sinh dị hỏa lên một cái vang dội tên, ở ngươi đã là từ 5 loại dị hỏa dung hợp mà thành, như vậy từ nay về sau, ngươi liền gọi là Ngũ Linh Diễm Thiên Viêm. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ mong, phản phất tại là một cái con mới sinh mệnh danh. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, đoàn kia sáng lạng hỏa diễm tựa như cùng một cái ôn thuận tiểu xà, khéo léo chui vào trong cơ thể của hắn, cùng khí tức của hắn hòa là một thể. Theo ngọn lửa dung nhập, Tiêu Lăng đột nhiên giang hai cánh tay, ngửa đầu lên trời, phát ra từng tiếng càng thét dài. Cái này tiếng gào réo rắt mà sục sôi, tựa như một cái hạt tại đám mây dương cánh bay cao, hắn sóng âm tại cái này trong phòng tu luyện quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Theo tiếng gào kéo dài, Tiêu Lăng thể nội xương cốt phát ra liên tiếp thanh thúy bạo hưởng, tựa như pháo tề minh, tuyên cáo sức mạnh thức tỉnh. Khí tức của hắn tại thời khắc này giống như núi lửa bộc phát, mãnh liệt tăng vọt, không khí chung quanh đều bởi vì cổ lực lượng này xung kích mà sinh ra ba động. Tại tu luyện phòng trung tâm, Tiêu Lăng phản phất trở thành phong bão mắt, thân thể của hắn bị một cổ không nhìn thấy sức mạnh chỗ vần quanh, tạo thành một cái năng lượng vòng xoáy, đem chung quanh không khí cùng tia sáng đều vặn vẹo. Theo khí tức của hắn không ngừng kéo lên, từ đấu tông tứ tinh đến ngũ tinh, lại đến lục tinh, mỗi một lần đột phá đều giống như tại khiêu chiến thiên địa cực hạn. Tiêu Lăng thời khắc này khí tức tốc độ tăng lên nhanh, đủ để cho bất luận cái gì người đứng xem nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu là bây giờ có người ở này, sợ rằng sẽ bị cái này kinh người tốc độ lên cấp chấn kinh đến tột đỉnh. Ở người khác cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt tới cảnh giới, Tiêu Lăng lại tại ngắn ngủi vài phút bên trong, như gió lốc như mưa rào cấp tốc kéo lên. Một màn này, cho dù là tâm trí lại kiên định người, cũng sẽ cảm thấy khó có thể tin, thậm chí có thể tại chỗ sụp đổ. Tiêu Lăng tăng lên tốc độ, đã không phải là dùng e đi máy bay để có thể hình dung, nó so hỏa tiễn còn muốn tấn mãnh. Cuối cùng, làm Tiêu Lăng khí tức tăng vọt đến đấu tông lục tinh đỉnh phong cửa ải sau, loại điên cuồng này tăng vọt mới từ từ chậm dần, cuối cùng hoàn toàn ổn định lại. Tiếng hú của hắn cũng theo vòng xoáy năng lượng lắng lại mà dần dần yếu bớt, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Theo trong phòng tu luyện cơn bão năng lượng dần dần lắng lại, bốn phía tàn phá bừa bãi năng lượng thiên địa vòng xoáy cũng chậm rãi tiêu tan, giống như thủy triều xuống nước biển, khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Tiêu Lăng đứng yên tại trong phòng, chung quanh hắn đã không có một tia gợn sóng, nhưng mà, trên người hắn quần áo lại không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, món kia nguyên bản hoa lệ trường bào tại dị hỏa đốt cháy phía dưới, bây giờ chỉ còn lại mấy sợi vải rách, miễn cưỡng treo ở trên thân. Tiêu Lăng chậm rãi mở mắt, trong mắt lập lòe cùng Ngũ Linh Diễm Thiên Viêm kêu gọi lẫn nhau ngũ thải quang mang kia giống như tinh thần giống như rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ tu luyện thất. A. Hai tay chậm rãi rũ xuống, Tiêu Lăng cảm nhận được thể nội trong kinh mạch chảy trước nay chưa có bàn bạc đấu khí, hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Loại này lên cấp khoái cảm, giống như một dòng suối trong tim chảy xuôi, để hắn say mê trong đó. Phần quyết, không hổ là đấu khí đại lục đệ nhất công pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn nhẹ nhàng nắm quyền một cái kia cổ sức mạnh mênh mông tại lòng bàn tay phun trào, để Tiêu Lăng trong lòng dâng lên một cổ hào hùng. Hắn thậm chí có loại ảo giác, phản phất liền trong truyền thuyết đấu đế cường giả cũng bất quá như thế. Lục tinh đấu tông đỉnh phong. Tiêu Lăng cảm ứng đến thể nội tràn đầy đấu khí, nhếch miệng lên lướt qua một cái mỉm cười hài lòng. Hắn cũng không có bởi vì lần này không có nhất cử đột phá đến đấu tông thất tinh mà cảm thấy tiếc nuối. Dù sao nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm, tại tam tinh đấu tông cảnh giới luyện hóa xếp hạng đệ cửu tam thiên diễm viêm hỏa, cũng bất quá là tăng lên tới đấu tông cửu tinh. Mà hắn bây giờ luyện hóa quy linh địa hỏa, tại trên dị hỏa bảng cũng vẻn vẹn xếp hạng thứ 13, liền trước 10 cũng không tiến vào, năng lượng ẩn chứa tự nhiên không cách nào cùng tam thiên diễm viêm hỏa đánh đồng. Hơn nữa, thông phệ quy linh địa hỏa sau đó, hắn phần quyết công pháp phẩm chất cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên, bây giờ đã đạt đến chuẩn thiên giai cấp độ. Hắn sờ cầm một cái, tự nhủ, kẻ thiên giai công pháp cánh cửa quả nhiên không phải dễ dàng như vậy vượt qua, bất quá, nếu như ta có thể hấp thu đan tháp phong ấn cái kia đóa tam thiên diễm viêm hỏa hoặc dược trần cái kia đóa cốt linh lãnh hỏa sau đó, có lẽ liền có thể để phần quyết phẩm chất tăng lên tới chân chính đấu kỹ thiên giai. Tiêu Lăng lắc đầu, đem những ý niệm này tạm thời để ở một bên, hắn biết, bây giờ còn chưa phải là xoắn xuýt những vấn đề này thời điểm. Lúc này, Tiêu Lăng cúi đầu xem xét, mới ý thức tới quần áo của mình tại luyện hóa dị hỏa quá trình bên trong đã bị thiêu đến rách tung tóe, lộ ra mảng lớn da thịt. Hắn cười khổ lắc đầu, tự giễu nói, "Ê, mỗi lần luyện hóa dị hỏa đều phải thay quần áo, thật không biết có hay không loại nào vải vóc có khả năng chịu được cái kia nhiệt độ khảo nghiệm." Trong tay hắn tia sáng lóe lên, từ trong nạp giới lấy ra một kiện màu xanh trắng trường bào. Bộ trường bào này tính chất khinh bạc, lại bền bỉ dị thường, là hắn đặc biệt vì ứng đối loại tình huống này mà chuẩn bị. Hắn cấp tốc thay đổi bộ đồ mới, che khuất thân thể trần trụi. Tiếp lấy, Tiêu Lăng lại nhìn một chút dưới người mình băng phách lạnh ngục dường ngọc, khối ngọc thạch này mặc dù có trợ giúp tu luyện, nhưng ngồi lâu vẫn là để cho người ta cảm thấy một chút xíu hàn ý. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đem dường ngọc thu vào trong nạp giới, tìm thư thích hơn chỗ ngồi xuống. Tâm niệm khẽ động, Tiêu Lăng kêu gọi ra bản hệ thống, chuẩn bị xem xét trạng thái của mình. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bản. Thanh âm của hắn ở trên không đảng trong phòng tu luyện vang vọng, mang theo một tia kiên định cùng chờ mong. Theo hắn vừa nói xong, một màn ánh sáng ở trước mặt của hắn chậm rãi bày ra, phía trên cặn kẽ liệt ra tin tức cá nhân của hắn cùng trước mắt trạng thái. Tích, túc chủ cá nhân bản tự động đang trong quá trình mở ra. Túc chủ, Tiêu Lăng. Giới tính, nam. Niên linh, 18 tuổi. Tu vi, đấu tông lục tinh. Linh hồn lực, linh cảnh trung kỳ. Đấu khí thuộc tính, hỏa, xen lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết, chuẩn thiên giai, đại diễn quyết, quá một hồn tuyệt. Đấu kỹ, phân tâm khống chế pháp, địa giới cao cấp đấu kỹ đế ấn quyết, địa giai cao cấp đấu kỹ ngũ luân ly hỏa pháp, ảo mộng linh ảnh, đại hoang tù thiên chỉ, huyền giai cao cấp đấu kỹ yến phản kích, huyền giai cao cấp thân pháp truy phong bước nhanh, huyền giai cao cấp đấu kỹ phần thiên trưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ xích diễm quyền, địa giai cấp thấp đấu kỹ liệt hỏa lưu tinh. Hỏa diễm, kim đế phần thiên viêm tử hỏa, quy linh địa hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm. Vật phẩm, vẫn thần binh, nải bình, vạn hồn phiên, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, đấu tôn di tích địa đồ, cực phẩm thẻ may mắn, vô hạn chai cola, long uyên linh hoạt kỳ ảo quyền sáo, linh tê đeo, luân hồi quỷ. Rút ra số lần, 3 lần. Tiêu Lăng ánh mắt tại bảng hệ thống bên trên đảo qua, làm hắn nhìn thấy tuổi của mình biểu hiện là 18 tuổi lúc, lông mày của hắn hơi hơi bốc lên, tự nhủ, kẻ thời gian trôi qua thật nhanh, ta đều 18 tuổi. Ở kiếp trước, cái tuổi này đã coi như là người trưởng thành rồi. Cũng không biết lần bế quan này tốn bao nhiêu thời gian, phải tìm cơ hội hỏi một chút tiểu y tiên bọn hắn. Ánh mắt của hắn tiếp tục tại trên bảng dao động, cuối cùng dừng lại ở A rút ra số lần y một cột bên trên. Nhìn thấy còn có 3 lần rút ra cơ hội, Tiêu Lăng trong lòng hơi động, quyết định lập tức sử dụng mất những cơ hội này. Hệ thống, sử dụng ta còn lại 3 lần rút ra cơ hội. Tiêu Lăng thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi, hắn không biết lần này sẽ rút đến cái gì, nhưng vô luận như thế nào, cái này lúc nào cũng một kiện làm cho người hưng phấn sự tình. Tích, đang vì túc chủ sử dụng rút ra cơ hội, mời chờ một chút. Tích, chúc mừng túc chủ rút ra đến 3.000 vạn kim tệ. Chúc mừng túc chủ rút ra đến quẩn thần bồ đoàn. Tích. Chúc mừng túc chủ rút ra đến đầu tiên. Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào bảng hệ thống bên trên biểu hiện rút ra kết quả bên trên, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhẹ giọng tự nói, e lần này vận khí cũng thực không tồi, vậy mà rút được một cái kim tệ, đây chính là tương đương với 30 triệu tài phú, đủ để mua sắm một bản địa cấp đấu kỹ. Bất quá, còn lại 2 cái vật phẩm nghe có chút lạ lẫm. Ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Trong lòng của hắn khẽ động, trước tiên đem kim tệ thu vào trong nạp giới, tiếp đó bắt đầu cẩn thận xem xét mặt khác 2 cái vật phẩm tin tức cặn kẽ. Hệ thống, bày ra vừa rồi rút ra đến vật phẩm tin tức. Tích, bày ra vật phẩm tin tức. Quẩn thần bồ đoàn, xuất từ vũ động càn khôn thế giới, đến từ Thiên Huyền Đại Lục Đại Khôi Thành đấu giá hội bên trong tàng bảo khố bên trong. Quẩn thần bồ đoàn có thể phụ trợ người tu luyện kiên định tâm thần, ôn dưỡng tinh thần, đối với tu luyện tinh thần lực phù sư có cực lớn trợ giúp, có thể để cho phù sư cấp tốc đề thăng tinh thần lực. Đồng thời, nó nội bộ ẩn chứa trận pháp thần kỳ, người tu luyện có thể đem nguyên lực cùng tinh thần lực cùng nhau quán thâu trong đó, tạo thành cường đại nguyên tinh chi lực. Loại này nguyên tinh chi lực có thể khiến người tu luyện trong chiến đấu nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Chương 259, rút ra. Nhìn thấy hệ thống đối với quẩn thần bồ đoàn kỹ càng giới thiệu, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác vui sướng. Hắn nguyên bản nhìn thấy vật phẩm tên, đơn thuần cho là quẩn thần bồ đoàn chỉ là một cái thông thường vật phẩm, nhưng nhìn kỹ giới thiệu, mới phát hiện cái này đồ vật chắc chắn không tầm thường. Nếu như Tiêu Lăng nhớ không lầm, quẩn thần bồ đoàn có thể đem nguyên lực cùng tinh thần lực cùng nhau quán thâu trong đó, tạo thành cường đại nguyên tinh chi lực. Loại này công hiệu là bởi vì bên trong phong ấn càn khôn cổ trận. Tiêu Lăng trong lòng thầm nghĩ, chỉ tiếc không cách nào nhận được cái kia càn khôn cổ trận trận bàn, nhưng nếu như có thể gọp đủ hai người này, liền có thể để cho quẩn thần bồ đoàn bên trong phong ấn càn khôn cổ trận cùng trận bàn dung hợp, trở thành viễn cổ thần vật trong bảng xếp hạng đệ ngũ càn khôn cổ trận bàn, đến nỗi có thể hay không nhận được cái kia càn khôn cổ trận trận bàn, chỉ có thể nhìn về sau hệ thống có thể hay không mang đến vui mừng. Tâm niệm khẽ động, theo một đạo nhu hòa bạch quang thoáng qua, trong tay Tiêu Lăng liền xuất hiện một cái tản ra cổ phát khí tức quẩn thần bồ đoàn, mặt ngoài khắc đầy phức tạp thần bí phù văn, những phù văn này tự hồ ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo sức mạnh. Tiêu Lăng con mắt chăm chú khóa chặt ở trong tay bồ đoàn bên trên, cái bồ đoàn này hiện ra một loại tuế nguyệt lắng động cổ hoàng sắc, cho người ta một loại đã trải qua vô số thời gian tẩy lễ cảm giác. Từ bồ đoàn nội bộ tản ra một chút xíu ôn lương năng lượng, mặc dù đối với Tiêu Lăng đấu khí trong cơ thể không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi hắn linh hồn lực cùng với tiếp xúc lúc, lại phản phất chạm đến một cổ mát lạnh nước suối, để cho tinh thần của hắn vì đó rung một cái, cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tươi mát cùng yên tĩnh. Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn quẩn thần bồ đoàn bên trên phù văn, cảm thụ được cái kia cổ ôn lương năng lượng tại đầu ngón tay lưu chuyển. Hắn trầm tư phút chốc, tự nhủ, nghe tại trên đấu khí đại lục, đấu khí cùng linh hồn lực dung hợp, sinh ra tương tự với nguyên tinh chi lực năng lượng thể, đây cũng là một thú vị ý nghĩ. Mặc dù ở đây không có nguyên lực, nhưng đấu khí cùng nguyên lực bản chất hẳn là đầy đủ tiếp cận, có lẽ thật sự có thể nếm thử. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Lăng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, đối với loại này hoàn toàn mới nếm thử tràn đầy chờ mong. Tiêu Lăng biết, nếu như hắn có thể thành công đem đấu khí cùng linh hồn lực dung hợp, sinh ra tương tự với nguyên tinh chi lực năng lượng thể, như vậy thực lực của hắn sẽ có bay vọt về chất. Tiêu Lăng quyết định thử một chút. Tiêu Lăng nhắm mắt lại, hai tay bắt lấy bồ đoàn, tâm thần khẽ động, bắt đầu điều động đấu khí trong cơ thể cùng linh hồn lực. Hắn đem đấu khí chậm rãi dẫn vào trong quẩn thần bồ đoàn, đồng thời cũng đem linh hồn lực rót vào trong đó. Theo hai loại sức mạnh rót vào, bồ đoàn bên trên phù văn bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, toàn bộ bồ đoàn phản phất bị kích hoạt lên đồng dạng, tản mát ra từng cổ cường đại năng lượng ba động. Tiêu Lăng có thể cảm thấy, đấu khí cùng linh hồn lực tại bồ đoàn nội bộ sinh ra một loại kỳ diệu tương tác, bọn chúng quấn quýt nhau, dung hợp lẫn nhau, dần dần tạo thành một loại hoàn toàn mới năng lượng. Loại năng lượng này vừa có đấu khí bá đạo cùng nhiệt liệt, cũng có linh hồn lực tinh tế tỉ mỉ cùng thâm thúy, nó tại bồ đoàn nội bộ lưu chuyển, không ngừng mà bị áp súc cùng ngưng kết. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Lăng cảm thấy bồ đoàn nội bộ năng lượng càng ngày càng cường đại, hắn có thể cảm thấy trong cổ năng lượng này ẩn chứa tiềm lực. Tiêu Lăng ý thức được điểm này, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ vui sướng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước đây phỏng đoán là chính xác. Quẩn thần bồ đoàn bên trong phong ấn càng khôn cổ trận, chính xác có đem đấu khí cùng linh hồn lực dung hợp, tiến tới tạo thành một chủng loại giống như nguyên tinh chi lực năng lượng đặc thù năng lực. Chỉ có điều, ngay tại Tiêu Lăng vì thế cảm thấy hưng phấn lúc, hắn không cẩn thận đã mất đi đối với đấu khí cùng linh hồn lực truyền vào chính xác khống chế. Tâm tình của hắn ba động đưa đến sức mạnh mất cân bằng. Phì. Đột nhiên, bồ đoàn bên trên tia sáng chợt lóe lên, ngay sau đó truyền đến một tiếng va nhỏ, những cái kia đã bắt đầu dung hợp đấu khí cùng linh hồn lực trong nháy mắt tiêu tán. Một màn này để Tiêu Lăng không khỏi cười khổ, ý hắn biết đến chính mình vẫn còn cần bảo trì chuyên chú, hắn nhẹ giọng tự nói, "Nghe xem ra, ta phải càng thêm tập trung lực chú ý mới được." Tiêu Lăng lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng quên sạch sành sanh, ánh mắt của hắn trở nên dị thường chuyên chú. Hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thao túng đấu khí cùng linh hồn lực, bảo đảm bọn chúng có thể cân bằng mà rót vào bồ đoàn bên trong càng khôn bên trong tòa cổ trận. Ở trong quá trình này, hắn mượn nhờ cổ trận năng lượng, để đấu khí cùng linh hồn lực dần dần dung hợp. Trong phòng tu luyện, Tiêu Lăng thân ảnh tại ánh sáng nhu hòa bên trong lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Ánh mắt của hắn kiên định, hai tay chậm rãi tại bồ đoàn bên trên phương di động, phản phất tại tiến hành một hồi tinh tế nghi thức. Mỗi một lần bàn tay nâng lên cùng rơi xuống, đều kèm theo đấu khí cùng linh hồn lực chính xác đưa vào, cổ lực lượng kia tại bồ đoàn nội bộ chậm rãi lưu chuyển, dần dần tạo thành một loại mới năng lượng hình thái. Theo Tiêu Lăng không ngừng nếm thử cùng điều chỉnh, bồ đoàn bên trên phù văn bắt đầu phát ra càng thêm hào quang sáng tỏ, bọn chúng giống như là bị đánh thức cổ lão sinh vật, phóng xuất ra từng cổ cường đại năng lượng ba động. Những thứ này ba động tại tu luyện trong phòng quanh quẩn, cùng Tiêu Lăng khí tức sinh ra cộng minh, khiến cho toàn bộ không gian đều tràn đầy một loại thần bí khí tức cường đại. Tiêu Lăng bây giờ đầy cõi lòng chờ mong, hắn đang tại nếm thử một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, loại phương pháp này có tiềm lực đem lực lượng của hắn đẩy hướng một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Hắn tin tưởng, cho dù ở tương lai thực lực tăng nhiều lúc, loại tu luyện này phương thức cũng biết kéo dài phát huy công hiệu dùng. Dù sao, căn cứ Tiêu Lăng biết, trên đấu khí đại lục vẫn chưa có người nào có thể đem linh hồn lực cùng đấu khí kết hợp lại, sáng tạo ra giống nguyên tinh chi lực kỹ xảo. Nếu như có thể nắm giữ loại năng lực này, Tiêu Lăng trong chiến đấu sẽ có được ưu thế áp đảo, thậm chí có thể càng thêm thoải mái mà vượt cấp mà chiến. Cuối cùng, đi qua mấy vòng thí nghiệm cùng cẩn thận điều chỉnh, Tiêu Lăng cuối cùng nắm giữ vững thần bồ đoàn bên trên càng khôn cổ trận huyền bí, thành công đem đấu khí cùng linh hồn lực dung hợp phải thiên y vô phùng. Đúng lúc này, bồ đoàn mặt ngoài, quang hoa lưu chuyển, một cổ mãnh liệt năng lượng ba động từ trong bắn ra, phản phất tim đập giống như chấn nhiếp nhân tâm. Ngay sau đó, tại bồ đoàn chính giữa, một đoàn màu hỗn độn trạch, lớn chừng quả đấm năng lượng thể dần dần ngưng kết thành hình, màu sắc của nó thâm thúy mà thần bí, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Tiêu Lăng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, cái kia cổ từ bồ đoàn bên trong dâng lên năng lượng kỳ dị phản phất bị hấp dẫn đồng dạng, chậm rãi trôi hướng bàn tay của hắn. Cái này đoàn năng lượng mặc dù không khổng lồ, nhưng tản ra ba động lại mãnh liệt mà thần bí, để cho người ta không dám khinh thị. Đoàn năng lượng tại Tiêu Lăng trên lòng bàn tay phương lơ lửng, màu sắc của nó giống như hỗn độn sơ khai, thâm thúy mà không lường được. Đây là hắn dùng chính mình linh hồn lực cùng đấu khí chú tâm hòa giải mà thành kết quả, bởi vậy, cổ năng lượng này với hắn mà nói, giống như là một cái nghe lời hài tử, không có bất kỳ cái gì chống cự, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiêu Lăng ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, đoàn năng lượng kia liền theo ý chí của hắn khẽ đung đưa, phản phất đang đáp lại hắn triệu hoán. Tiêu Lăng nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, tất nhiên cổ năng lượng này là linh hồn lực cùng đấu khí kết tinh, vậy thì gọi nó linh khí A. Trong tay hắn đoàn kia màu hỗn độn năng lượng, giống như một đoàn thần bí mây mù, tại đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tiêu Lăng đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười, tiếp đó nhẹ nhàng, nhưng kiên định nắm chặt bàn tay. Theo động tác của hắn, trong không khí truyền đến y răng rắc e một tiếng thanh thúy tiếng vang, giống như là pha lê bể tan tành âm thanh. Ngay sau đó, không gian tự hồ cũng không chịu nổi cổ lực lượng này, bắt đầu xuất hiện vết rách, một đạo thật nhỏ màu đen khe hở trong không khí bày ra, phản phất là bị cổ lực lượng này ngạnh sinh sinh tê liệt. Tiêu Lăng trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạn. Hắn biết, cái này linh khí lực phá hoại viễn siêu lúc trước hắn sử dụng đấu khí. Sự cường đại của nó, đơn giản không thể so sánh nổi. Nhưng cùng lúc, Tiêu Lăng cũng ý thức được, loại lực lượng này đánh đổi đồng dạng không ít. Lúc trước hắn đầu nhập vào số lớn đấu khí cùng linh hồn lực, mới ngưng tụ ra như thế một đoàn nhỏ linh khí, nó lớn nhỏ vẻn vẹn tương đương với hắn một cái nắm đấm. Tiêu Lăng thấp giọng tự nói, trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn đem cổ này mới dung hợp năng lượng xem như chính mình đòn sát thủ. Trong tương lai trong tỷ đấu, cổ lực lượng này trở thành hắn vũ khí bí mật, chỉ ở khẩn yếu quan đầu mới có thể vận dụng. Hắn vững tin, cổ này cùng người khác bất đồng linh khí, nhất định có thể tại thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Sau một phen luyện tập, Tiêu Lăng lần nữa lợi dụng Ngẩn Thần Bồ Đoàn để luyện ra một chút linh khí, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những thứ này trân quý năng lượng thu vào thể nội, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo tu vi của hắn ngày càng tinh thâm, những linh khí này trở thành hắn trong chiến đấu trọng yếu chèo chống. Sau khi hoàn thành, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đem Ngẩn Thần Bồ Đoàn thu vào mang theo người trong nạp giới, chuẩn bị tùy thời lấy dùng. Tiêu Lăng cũng không định giống Lâm Động như thế, đem Ngẩn Thần Bồ Đoàn bên trong phong ấn càng khôn cổ trận lấy ra đặt cạnh nhau với mình thể nội. Lâm Động sở dĩ có thể thành công, là bởi vì hắn có tổ thạch cùng thôn phệ tổ phù song trọng phụ trợ. Tổ thạch đây chính là do viễn cổ đại chiến thời kỳ phù tổ sáng tạo, đứng hàng viễn cổ thần vật bản thứ hai, mà thôn phệ tổ phù nhưng là thiên huyền đại lục thôn phệ quy tắc hóa thân, nắm giữ luyện hóa vạn vật năng lực. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, chính mình đối với như thế nào đem Uẩn Thần Bồ Đoàn bên trong Càn Khôn Cổ Trận rút ra đồng thời an trí ở thể nội biết rất ít, loại thứ này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Hắn cũng không tính tại tri thức dự trữ chưa đủ tình huống xuống mạo hiểm như vậy. Đợi đến thực lực mình đủ cường đại, đối với phương diện này lý giải cũng càng thêm xâm nhập lúc, suy nghĩ thêm phải chăng tiến hành thử nghiệm như vậy cũng không muộn. Bây giờ, hắn càng muốn làm gì chắc đó, từng bước tăng cường chính mình thực lực. Tiêu Lăng đã nắm giữ đông đảo kỹ xảo chiến đấu, đối với bản đầy đủ Càn Khôn Cổ Trận mâm để dung hợp cùng để phân giải gây năng lực, hắn chính xác cảm thấy hứng thú, cảm thấy những năng lực này trong chiến đấu có thể sẽ có tác dụng lớn. Nhưng mà, Uẩn Thần Bồ Đoàn bên trong phong ấn cái này phiên bản đơn giản hóa Càn Khôn Cổ Trận, hắn đã cảm thấy lực hấp dẫn không lớn. Dù sao, trong tay hắn kỹ năng đã đầy đủ phong phú, không cần thiết nóng lòng truy cầu mỗi một cái có thể sức mạnh. Hắn càng có khuynh hướng đã tốt muốn tốt hơn, đem hiện có năng lực phát huy đến cực hạn. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, giống như là muốn vứt bỏ tạp niệm trong đầu, hắn đem lực chú ý từ Uẩn Thần Bồ Đoàn trong chuyện dời, ngược lại chú ý tới hạ một kiện vật phẩm. Ánh mắt của hắn tại trong không gian hệ thống dao động, cuối cùng như ngừng lại một cái tên là gậy đầu tiên y vật phẩm bên trên. Vừa nhìn thấy gậy đầu tiên ghi cái tên này, Tiêu Lăng liền mơ hồ đoán được khả năng này là một loại nào đó có thể ăn đồ vật. Trong lòng không khỏi suy tư nói, danh tự này nghe ngược lại là rất hấp dẫn người, không biết hiệu quả thực tế phải chăng cũng có thể để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với đầu tiên cụ thể giới thiệu dâng lên một chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Đầu tiên, xuất từ Long Châu Thế Giới, từ Kalin Tháp Mèo Tiên Nhân, Kalin Tiên Nhân, Vung Trồng. Đầu tiên có cường đại công hiệu, có thể cấp tốc khôi phục người ăn thể lực, để mỏi mệt người trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập sức sống, có thể chữa trị đủ loại nghiêm trọng thương thế, chỉ cần còn có một hơi thở, liền có thể làm cho người bị thương khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể giải quyết đói khát vấn đề, một hạt có thể trên đỉnh 10 ngày cơm. Bất quá, đầu tiên cũng không phải là đối với tất cả tật bệnh đều hữu hiệu, trước mắt đã biết nó không thể trị liệu như virus tính chất bệnh tim này một ít tật bệnh. Tiêu Lăng cẩn thận đọc hệ thống giới thiệu, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ vui sướng. Mặc dù hắn kiếp trước cũng không nhìn qua Long Châu bộ hoạt hình này, nhưng từ hệ thống trong miêu tả, hắn có thể cảm nhận được cái này cái gọi là đầu tiên có được làm cho người khó có thể tin công hiệu thần kỳ. Theo Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái khi đầu tiên liền từ trong không gian hệ thống hiện ra tại lòng bàn tay của hắn. Hắn cẩn thận chu đáo lấy cái này hạt đậu, nó hình dạng cùng thường gặp đậu tương tự, nhưng thể tích hơi lớn, hiện ra một loại sinh cơ bừng bừng xanh nhạt sắc. Đậu tiên mặt ngoài dị thường bóng loáng, phản phất bị một tầng thần bí lộng lẫy bao trùm. Nó tản ra nhàn nhạt hương khí, để Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền cảm thấy một loại chữa trị sức mạnh. Quan sát tỉ mỉ lấy cái này ở đậu tiên hiện lên hạt đậu hình dáng, lớn nhỏ cùng thông thường hạt đậu so sánh hơi lớn một chút. Màu sắc là xanh nhạt sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt, tản ra một loại thần bí lộng lẫy. Vừa ngửi có một cổ mùi thơm nhàn nhạt, Tiêu Lăng ngửi ngửi đều cảm giác có chữa thương cảm giác. Mặc dù ệ đầu tiên thì vẻ ngoài cũng không nổi bật, nhưng Tiêu Lăng đang lý giải hệ thống sau khi giới thiệu, cũng sẽ không coi thường cái đồ chơi này. Trong lòng của hắn biết rõ, cái này nhìn như thông thường hạt đậu, kỳ thực ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Đơn giản tới nói, thứ này giống như là một tấm sinh mệnh bảo đảm tạp. Chỉ cần ngươi còn không có triệt để tắt thở, nuốt vào nó liền có thể khởi tử hồi sinh. Tiêu Lăng trong lòng nghĩ như vậy đến, cái này đầu tiên hiệu dụng có thể so với trong truyền thuyết linh đan diệu dược, là chân chính cây cỏ cứu mạng. Mặc dù lấy Tiêu Lăng thể chất trước mắt, hắn tự tin cho dù bị trọng thương, chỉ cần mình còn không có triệt để tắt thở, cũng có thể dựa vào năng lực của mình chậm rãi khôi phục. Nhưng có như vậy một kiện có thể cứu người ở trong cơn nguy khốn bảo vật, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn bảo đảm. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt lại trong lòng bàn tay đầu tiên, cảm thụ được cái kia cổ sinh mệnh sức mạnh. Tâm niệm vừa động, hắn liền đem đầu tiên thả lại không gian hệ thống chuyên chúc vị trí. Hắn quyết định đem đầu tiên thích đáng bảo quản ở trong tay chính mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, tại cái này tràn ngập không biết cùng thế giới nguy hiểm, dù ai cũng không cách nào dự liệu được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, cái này đầu tiên trong tương lai một thời khắc nào đó, có thể sẽ trở thành hắn hoặc hắn quan tâm người cây cỏ cứu mạng. Mặc dù hắn thực tình hy vọng một ngày kia vĩnh viễn không nên đến tới, nhưng có đầu tiên, giống như là có một phần ngoài định mức lưới an toàn, để hắn tại đối mặt ngoài ý muốn thường có chữa trị hữu hiệu thủ đoạn. Làm Tiêu Lăng tra xét xong vừa lấy được cái kia hai cái bảo vật sau, hắn chậm rãi đứng lên, trong lòng manh động tìm tòi ngoại giới ý niệm. Hắn hướng đi cửa phòng tu luyện, bước chân kiên định thong dong. Theo bàn tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, cái kia phiến đóng chặt cơ hồ một năm tròn cánh cửa chậm rãi mở ra, phản phất là thời gian phong ấn bị giải khai. Chỉ một thoáng, từng chùm dương quang như lợi kiếm vậy xuyên thấu khe cửa, đâm rách trong phòng u ám. Tia sáng trong không khí nhảy vọt, bụi trần tại chùm sáng bên trong vũ động, toàn bộ tu luyện thất bị nhiễm lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Tiêu Lăng ánh mắt bị bất thình lình tia sáng đâm vào hơi hơi nheo lại, hắn giơ tay lên che chắn ở trước mắt, thích ứng cái này lâu ngày không gặp quang minh. Dương quang ấm áp dần dần xua tan trong phòng ý lạnh, mang đến ngoại giới sinh cơ cùng sức sống. Tiêu Lăng đứng lặng tại cửa ra vào, dương quang như sợi nhỏ giống như êm ái bao trùm tại trên da thịt của hắn, mang đến một tia ấm áp. Hắn hít thật sâu một hơi không khí thanh tân, cái kia trong không khí mang theo nhàn nhạt hương hoa cùng bùn đất mùi thơm ngát, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Kẻ trong phòng tu luyện đợi đến quá lâu, đều nhanh quên không khí bên ngoài hương vị, như bây giờ hô hấp, thực sự là thư sướng. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua ngoài phòng tu luyện cảnh tượng. Tại tu luyện phòng bốn phía, tỉ mỉ bố trí trận nhãn giống như là bí ẩn thủ hộ giả, bọn chúng lấy một loại cơ hồ không nhìn thấy dây nhỏ tương liên, xen lẫn thành một cái vô hình nửa trong suốt kết giới, đem tu luyện thất bọc cực kỳ chặt chẽ. Những thứ này trận nhãn dưới ánh mặt trời, lập lòe yếu ớt lại ánh sáng kiên định, phản phất là một chuỗi dây chuyền trân châu, khảm nạm tại bên trên đại địa. Trận pháp này là Tiêu Lăng tiến vào tu luyện thất sau tự tay khởi động, nó xuất từ Thiên Hỏa Tôn giả chi thủ, là cái này trận pháp đại sư tại khi nhàn hạ chú tâm làm ra trận pháp này. Nó không chỉ có là một đạo kiên cố phòng tuyến, có thể chống cự đấu hoàng cấp bậc cường giả công kích, bảo đảm Tiêu Lăng tại tu luyện lúc an toàn, đồng thời cũng là một cái bí ẩn che chắn, có thể hiệu quả che giấu khí tức của hắn, ngăn cách ngoại giới cảm giác. Chính là bởi vì có trận pháp này, Tiêu Lăng tại đột phá lúc đưa tới mãnh liệt năng lượng ba động mới không có gây nên ngoại giới chú ý, nó giống như là một cái vô hình vòng bảo hộ, đem trong phòng tu luyện hết thảy động tĩnh đều vững vàng phong tỏa, để Tiêu Lăng có thể yên tâm mà đắm chìm tại trong quá trình tu luyện, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tiêu Lăng đi ra tu luyện thất, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách trong phòng tĩnh mịch cùng bên ngoài ồn ào náo động. Hắn đứng tại trận pháp phía trước, hít sâu một hơi, sau đó đưa tay ra, đầu ngón tay tụ tập một tia đấu khí, nhẹ nhàng bắn ra, đấu khí như mũi tên bắn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh chuẩn đánh trúng vào trận pháp mấy cái mấu chốt trận nhãn. Theo hắn thao tác, trên trận pháp tia sáng bắt đầu lúc sáng lúc tối mà lấp lóe, phản phất tại hưởng ứng chỉ thị của hắn. Ngay sau đó, trên trận pháp tia sáng dần dần trở nên yếu ớt, cuối cùng tiêu tan trong không khí, trận pháp giải trừ. Nguyên bản bình chướng vô hình phản phất hóa thành vô số điểm sáng, theo gió phiêu tán, biến mất ở giữa thiên địa. Theo kết giới bình phong che chở tiêu tan, Tiêu Lăng bước lên thông hướng trong đình viện đá xanh đường nhỏ. Hắn đi lại nhẹ nhõm, lại mang theo một loại từ trong tu luyện trở về trầm ổn. Hắn vừa đi, vừa suy nghĩ lấy ế bế quan lâu như vậy, không biết ba cái kia nha đầu bây giờ như thế nào. Tiểu Y Tiên có những độc chất kia thuốc phụ trợ, cũng đã đột phá đến đấu tông cảnh giới A, Thanh Lân cùng Tử Nghiên cái kia hai cái nha đầu, tu vi cũng phải có tăng lên. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Lăng trên mặt không tự chủ lộ ra lướt qua một cái nụ cười ấm áp. Chương 260, Đại quân áp cảnh. Theo Tiêu Lăng suy nghĩ bay xa, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra Tiêu Huân Nhi cùng Hàn Nguyệt khuôn mặt. Nghĩ tới đây hai vị cùng hắn có thâm hậu tình cảm liên hệ người, trong mắt của hắn không khỏi lướt qua một vòng sâu đậm hoài niệm chi tình. Đúng vậy a, bế quan đã lâu, sau khi xuất quan, ta nhất thiết phải cấp tốc giải quyết Tây Bắc Đại Lục sự vụ, cũng nên là thời điểm đi tới Trung Châu. Tiêu Lăng ở trong lòng yên lặng hoạch định. Trong lòng của hắn tràn đầy quyết tâm, cũng mang theo một tia cảm giác cấp bách. Tiêu Lăng xuyên qua một đoạn quanh co đường mòn, rốt cuộc đã tới đình viện. Nơi này phong cảnh vẫn như cũ, cùng hắn bế quan phía trước một dạng, duy trì phần kia yên tĩnh cùng lịch sự tao nhã. Hắn nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên thân ảnh, cái này khiến hắn cảm thấy có chút hoang mang. Lập tức, Tiêu Lăng nhắm mắt lại, phóng xuất ra chính mình chỗ mi tâm linh hồn cảm giác lực, giống một tấm vô hình lưới, chậm rãi trải rộng ra, bao trùm toàn bộ đình viện mỗi một cái xó xỉnh. Nhưng mà, sức cảm nhận của hắn nói cho hắn biết, không chỉ có Tiểu Y Tiên ba người bọn họ không tại, ngay cả Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần cũng không thấy bóng dáng. Trong đình viện, một mảnh trống vắng, phản phất ngay cả không khí đều động lại, chỉ có Tiêu Lăng một người đứng ở nơi này trống trải trong đình viện, bốn phía tĩnh lặng, không có một tia âm thanh. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ cằm, hơi nhíu mày, tự nhủ nói, ghê kỳ quái, lúc ta không có ở đây, Tử Nghiên nha đầu kia có thể sẽ chuồn đi chơi, nhưng Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hẳn là sẽ ngoan ngoãn ở nhà tu luyện mới đúng. Coi như các nàng thật sự đi ra, Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần hai lão già này cũng không nên cùng theo đi ra ngoài a. Trong đầu không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra, để các nàng ba cái nha đầu đều đi ra ngoài. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì, thậm chí ngay cả Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa cũng cùng một chỗ đi theo. Dường như là cảm thấy Tiêu Lăng xuất quan lúc tản ra khí tức, rơi qua từ bên trên đám mây phá không xuống, nó cái kia to lớn thân thể xẹt qua chân trời, xông thẳng hướng Tiêu Lăng. Theo một đạo màu đen lưu quang trên không trung chợt lóe lên, rơi qua nhẹ nhàng đáp xuống Tiêu Lăng bên cạnh, trong quá trình này, thân thể của nó từ từ nhỏ dần, trở nên giống như một cái ôn thuận sủng vật. Nó vòng quanh Tiêu Lăng xoay mấy vòng, sau đó dùng nó cái kia thân thể cứng rắn nhẹ nhàng cọ sát Tiêu Lăng gương mặt. Nhìn thấy rơi qua, Tiêu Lăng trên mặt phóng ra nụ cười ấm áp. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve rơi qua đỉnh đầu, cùng nó thân mật tương tác trong chốc lát. Đùa một phen sau đó, Tiêu Lăng mang theo một tia hiếu kỳ, chuyển hướng rơi qua, hỏi: "Ê rơi qua, ngươi biết Tiểu Y Tiên các nàng đi đâu sao?" "Ta bế quan vừa kết thúc, đi ra liền không có nhìn thấy các nàng." Rơi qua tự hồ nghe đã hiểu Tiêu Lăng lời nói, nó nhắm mắt lại, trầm tư phút chốc, tiếp đó thông qua tâm linh cảm ứng, hướng Tiêu Lăng truyền tin tức: "Ê một tuần trước, các nàng đánh với ta cái bắt chuyện liền đi. Mấy ngày nay ta tại Gia Mã Đế Quốc bầu trời tuần sát lúc, chú ý tới phương Bắc bên kia tự hồ có chiến đấu phát sinh, ta có thể cảm giác được các nàng khí tức chính ở đằng kia." Bởi vì Rê Qua nguyên bản sinh hoạt tại tầng ozone bên trong, bởi vậy tại Gia Mã Đế Quốc thời kỳ, Tiêu Lăng bình thường để nó tự do hoạt động. Số đông thời điểm, Rê Qua chọn nghỉ lại tại Gia Mã Thánh Thành bầu trời, ngẫu nhiên nó cũng sẽ ở Gia Mã Đế Quốc trên bầu trời ngao du, tại đế quốc các nơi khắp nơi đi dạo. Nghe được Rê Qua mà nói, Tiêu Lăng trầm tư phút chốc, trong lòng đại khái có đáp án. Hắn tự nhủ, do chắc hẳn Gia Mã Đế Quốc cùng Tam Quốc Liên Minh xung đột đã bạo phát, liền Tiểu Y Tiên các nàng đều bị cuốn vào trong đó. Xem ra, ta cũng phải đi biên cảnh nhìn một chút. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ánh sáng kiên định, kể như vậy cũng tốt, ta bế quan thời gian lâu như vậy, tu vi có chỗ đề thăng, vừa vặn có thể mượn cơ hội này hoạt động một chút cân cốt. Giải quyết Tam Quốc Liên Quân phiền phức sau, ta cũng nên rời đi Gia Mã Đế Quốc. Ngay tại Tiêu Lăng trầm tư lúc, vài tên phụ trách quét dọn đình viện thị nữ đúng giờ đến nơi này. Các nàng một bên nhẹ giọng trò chuyện, một bên mang theo nụ cười nhẹ nhõm đi vào đình viện. Trong lúc các nàng vừa bước vào căn này đình viện, liền thấy đứng tại trong đình viện Tiêu Lăng cùng Rây Qua. Bọn thị nữ lập tức ngừng nói giỡn, cung kính hướng Tiêu Lăng hành lễ, cùng kêu lên ân cần thăm hỏi kẻ Tiêu Lăng thiếu gia. Nghe được mấy người kia âm thanh, Tiêu Lăng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển hướng các nàng, giọng ôn hòa mà đáp lại: "Ân, các ngươi đi làm việc chuyện của chính các ngươi a, không cần phải để ý đến ta." Kỳ thực, làm bọn thị nữ tiến vào đình viện lúc, Tiêu Lăng liền đã phát giác. Những thứ này gương mặt hắn sớm đã quen thuộc, bởi vậy cũng không có qua để ý nhiều. Tiêu Lăng biết các nàng chỉ là để hoàn thành công việc thường ngày, cũng sẽ không quấy rầy đến chính mình sự tình, cho nên không cần quá nhiều để ý. Bọn thị nữ gật đầu một cái, đang chuẩn bị riêng phần mình bận rộn, lúc này, một vị trong đó thị nữ đi lên phía trước, nhẹ giọng đối với Tiêu Lăng nói: "Cho Tiêu Lăng thiếu gia, tộc trưởng đã phân phó, nếu như ngài bế quan kết thúc, làm ơn nhất định đi gặp hắn một mặt, hắn có chuyện muốn cùng ngài thương thảo." Tiêu Lăng lông mày nhẹ nhàng bốc lên, mang theo một tia hiếu kỳ, hắn nhìn về phía vị thị nữ kia, vẫn nói: "Cho tộc trưởng tìm ta chuyện thương lượng. Ngươi có biết hay không cụ thể là sự tình gì?" Tên kia thị nữ trầm tư một chút, trả lời nói: "Về trước mấy ngày, Gia Mã Đế Quốc Hoàng thất trưởng công chúa Yêu Dạ đến đây Tiêu gia bái phỏng, cùng tộc trưởng cùng với Tiểu Y Tiên tiểu thư từng đàm thoại. Sau đó, Tiểu Y Tiên tiểu thư cùng Thanh Lân tiểu thư rời đi Tiêu gia. Đến nỗi khác chi tiết, ta thì không biết. Bất quá, ta đoán tộc trưởng tìm ngài, có thể cùng biên giới chiến sự có liên quan." Nói đến đây, thị nữ trong mắt không khỏi toát ra một tia lo nghĩ. Ngay tại vài ngày trước, Yêu Dạ tự mình xem như hoàng thất sứ giả, bước vào Tiêu gia đại môn, mục đích của nàng là thỉnh cầu viện trợ. Mặc dù nàng mặt ngoài là tới tìm kiếm Tiêu gia chỉnh thể ủng hộ, nhưng trên thực tế, ánh mắt của nàng nhiều hơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, hy vọng cái này hai tên làm bạn tại Tiêu Lăng bên người nữ tử có thể gia nhập vào chiến đấu, vì hoàng thất cung cấp sức mạnh. Đến nỗi Tử Nghiên, khi biết xà nhân tộc lọt vào công kích tin tức sau, không chút do dự xông về xà nhân tộc bộ lạc, đi trợ giúp nàng Medusa tỷ tỷ. Cũng là bởi vì biết được Tử Nghiên đã chủ động đi tới chiến trường trợ giúp, Yêu Dạ liền phỏng đoán Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng có thể sẽ thân xuất viện thủ, thế là nàng tự mình đến Tiêu gia, phát ra mời. Đối mặt đế quốc nguy cơ, xem như hoàng thất trưởng công chúa, nàng biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, dù cho cần thả xuống tư thái, cũng muốn tận khả năng vì đế quốc tranh thủ càng nhiều chiến lực ủng hộ. Xem như gia mã đế quốc một phần tử, Tiêu gia tự nhiên có trách nhiệm tại quốc gia lúc cần phải cống hiến lực lượng của mình. Tại đế đô, mỗi cái gia tộc đều ở đây tràn trong nguy cấp tận chính mình một phần lực, hoặc nhiều hoặc ít mà phái ra chiến sĩ trợ giúp tiền tuyến. Làm Yêu Dạ đại biểu hoàng thất hướng Tiêu gia phát ra lúc mời, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân không do dự bao lâu, liền đáp ứng xuống. Nhưng các nàng đồng thời đưa ra một cái điều kiện, chỉ có gia mã đế quốc thật muốn không chịu nổi thời điểm, các nàng mới có thể ra tay, hơn nữa Tiêu gia không có đầu quân, những tộc nhân kia đều không cần trên chiến trường. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều biết Tiêu Lăng kế hoạch. Các nàng biết, một khi Tiêu Lăng kết thúc bế quan, liền sẽ lập tức đối với Tam Quốc Liên Minh khai thác hành động. Trước mắt, các nàng còn không xác định Tiêu Lăng lúc nào sẽ xuất quan, nhưng các nàng chỉ cần tranh thủ một chút thời gian. Đợi đến Tiêu Lăng xuất quan, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Hơn nữa Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tính cách đều tương đối ôn hòa, cũng không phải cái gì bạc tình bạc nghĩa người, mặc dù bọn hắn đối với gia mã đế quốc cũng không có đặc biệt cảm tình sâu đậm, đối với đế quốc thiệt hại cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng bọn hắn dù sao ở đây sinh sống mười mấy năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng lưu lại rất nhiều hồi ức, mặc dù những cái kia hồi ức có thể không phải rất tốt đẹp chính là. Lần này sau khi rời đi, các nàng rất có thể sẽ lại không trở lại gia mã đế quốc. Bởi vậy, các nàng quyết định trước khi rời đi trợ giúp gia mã đế quốc, cũng coi như là đối quá khứ một loại cáo biệt, một loại đối với khi xưa sinh hoạt chấm dứt. Lấy được Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân yêu cầu, Yêu Dạ tự nhiên là vội vàng đáp ứng, Tiêu gia có thể ra cái này hai tên cường giả trợ giúp, khẳng định so với Tiêu gia những cái kia liền đấu vương đều không đạt tới người, có thể nâng lên trợ giúp lớn hơn nhiều. Hơn nữa nếu để cho người của Tiêu gia trên chiến trường hy sinh rất nhiều, như vậy chờ đến Tiêu Lăng bế quan sau khi đi ra biết được tin tức này, làm cho Tiêu Lăng tâm tình không tốt, hoàng thất cùng Tiêu Lăng quan hệ có thể còn sẽ chơi cứng. Hoàng thất muốn nịnh bợ, Tiêu Lăng đều đến trả không bằng đâu. Vì thuyết phục Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân xuất thủ tương trợ, Yêu Dạ hứa hẹn rất nhiều ưu đãi điều kiện. Nhưng mà, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng không có tiếp nhận những chỗ tốt này. Đối với hoàng thất cung cấp tài nguyên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều cũng không cảm thấy hứng thú. Mặc dù những tài nguyên kia đối với bình thường đấu hoàng tới nói có thể rất có sức hấp dẫn. Nhưng đối với các nàng tới nói thật sự không đáng giá nhắc tới. Hai người cần tài nguyên tu luyện, Tiêu Lăng sớm đã vì bọn nàng chuẩn bị phong phú, các nàng cũng không cần ngoài định mức đồ vật, cũng không muốn vì vậy mà cùng hoàng thất hoặc thế lực khác sinh ra không cần thiết rối rắm. Ánh mắt trở lại Tiêu Lăng bên này. Nghe xong thị nữ giảng giải, Tiêu Lăng trong lòng đã nắm chắc. Hắn chuyển hướng thị nữ, ngữ khí kiên định nói, y nếu đã như thế, ta trước hết đi biên cảnh một chuyến. Ngươi quay đầu nói cho tộc trưởng, ta đã ở trên đường. Thị nữ lập tức gật đầu, cung kính trả lời, kẻ ta đã biết, Tiêu Lăng thiếu gia. Tiêu Lăng không có ở trong đình viện quá nhiều dừng lại. Hắn đưa tay ra, triệu hoán Rây Qua. Rây Qua cấp tốc mở rộng thân hình, trở nên thích hợp ngồi cưỡi. Tiêu Lăng nhảy lên, vững vàng ngồi ở Rây Qua trên lưng. Theo một tiếng trầm thấp tiếng rống, Rây Qua vặn vẹo nhỏ dài thân thể, mang theo Tiêu Lăng giống như là một tia chớp xẹt qua chân trời, thẳng đến biên giới phương hướng. Đứng tại Rây Qua rộng lớn trên lưng, Tiêu Lăng ánh mắt nhìn về phía gia mã đế quốc phương Bắc, hắn nhẹ giọng tự nói, hy vọng ta lúc chạy đến còn không tính quá muộn. Bất quá, có Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa tại, mấy cái kia nha đầu hẳn sẽ không gặp phải phiền toái gì. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo nghĩ, dù sao Tiêu Lăng vừa xuất quan, còn không biết bây giờ tam nữ tu vi đều có chỗ đề thăng, đã sớm xưa đâu bằng nay. Tại mênh mông bên trên bình nguyên, hai tòa nguy nga sơn mạch ở giữa, một tòa hùng vĩ cứ điểm sừng sững đứng sừng sững, giống như một đạo không thể vượt qua che chắn. Cứ điểm phía trên, tiếng bước chân âm vang hữu lực, áo giáp các binh sĩ bước chân chỉnh tề, giao thoa tuần tra, thủ vệ mảnh đất này an bình. Tại tường thành trung ương, một đám ở trong đế quốc có thụ tôn kính nhân vật đứng bình tĩnh đứng thẳng, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cùng nghiêm túc. Tại trong nhóm người này, ba vị thân ảnh lộ ra càng nhô ra, bọn hắn là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Sơn, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng trưởng lão Hải Ba Đông, cùng với Hoàng thất thủ hộ Giả Gia Hình Thiên. Kể từ bọn hắn đột phá đến đấu tông cảnh giới sau, Tuế Nguyệt dường như đang trên mặt bọn họ lưu lại càng ít vết tích, khiến cho bọn hắn nhìn so với tuổi thật trẻ hơn một chút. Bây giờ, ánh mắt của bọn hắn, đều là mang theo lấy một tia lo lắng nhìn qua cứ điểm bên ngoài chỗ xa vô cùng, nơi đó rậm rạp chằng chịt quân đội tự hồ so mấy ngày phía trước nhiều hơn một nửa. Hải Ba Đông ánh mắt xuyên qua tường thành, trông về phía xa phương xa đường chân trời, một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, kẻ thám tử hồi báo, lần này Kim Nhạn Tông Tông chủ Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Cốc Tam đại trưởng lão sẽ liên thủ đột kích, hơn nữa vị kia một mực không có xuất thủ Vạn Hạt Môn môn chủ Hạc Tất Nham, lần này cũng đi theo liên quân tới trước chiến trường. Xem ra, chúng ta hôm nay khó tránh khỏi cần trải qua một hồi chiến đấu gian khổ. Trên tường thành bầu không khí đột nhiên trở nên trầm trọng, Hải Ba Đông lời nói để tất cả cường giả đều rơi vào trầm mặc. Liền đã đột phá đấu Tông Vân Sơn cùng Gia Hình Thiên, ánh mắt bên trong cũng biến thành càng ngưng trọng thêm. Đi qua, giữa song phương xung đột cũng không hiếm thấy, nhưng số đông thời điểm, chiến đấu đều hạn chế tại đấu vương cùng đấu hoàng cấp bậc cường giả ở giữa. Đấu tông cấp bậc quyết đấu mặc dù cũng có qua mấy lần, nhưng Gia Mã Đế Quốc dựa vào ba tên đấu tông cường giả, còn có thể ứng đối, không đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, căn cứ vào tình báo mới nhất, Tam Quốc Liên Minh tự hồ đã mất kiên trì, bọn hắn không còn thỏa mãn với tiểu quy mô tiêu hao chiến. Bây giờ, bọn hắn chuẩn bị phát động toàn diện thế công, ý đồ nhất cử đánh tan Gia Mã Đế Quốc phòng tuyến. Tình thế đối với Gia Mã Đế Quốc tới nói chính xác không thể lạc quan. Mặc dù đế quốc cũng không phải là không có đỉnh tiêm chiến lực, nhưng tình huống trước mắt lại có vẻ có chút khó giải quyết. Gia Mã Đế Quốc đấu tông các cường giả mặc dù cũng là đấu tông, nhưng bọn hắn thực lực tại đấu tông bên trong chỉ có thể coi là giai đoạn sơ cấp. Tại đối mặt Mộ Lan Cốc Tam đại trưởng lão lúc, Gia Mã Đế Quốc chỉ cần phái ra một vị đấu tông cấp bậc cường giả liền có thể ứng đối. Trên thực tế, Medusa một người cũng đủ để đối phó bọn hắn. Nhưng mà, làm đối thủ là giống Nhạn Lạc Thiên dạng này nhị tinh đấu tông lúc, tình huống lại khác biệt. Gia Hình Thiên, Vân Sơn cùng Hải Ba Đông ba vị đấu tông nhất thiết phải liên thủ, mới có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận. Hắc Sơn cứ điểm chiến lực không gần như chỉ ở đấu tông trên cấp bậc không bằng địch nhân, liền đấu hoàng cấp bậc cường giả số lượng cũng xa xa rớt lại phía sau. Vân Vận, U Hải Giao Thú, Xà Nhân tộc bốn đại trưởng lão, Xà Nhân tộc nhị thống lĩnh Đen Độc, chung vào một chỗ cũng bất quá 7 người. Mà đối phương lại có hơn 10 vị đấu hoàng cấp bậc cường giả, cái này khiến Gia Mã Đế Quốc trong cuộc chiến tranh này ở vào rõ ràng thế yếu. Nếu như không phải là bởi vì Gia Mã Đế Quốc gần đây tấn mạnh phát triển, tân tấn ba vị đấu tông cấp bậc cường giả, hơn nữa cùng Xà Nhân tộc thành lập liên minh, như vậy cùng Tam Quốc Liên Minh ở giữa chiến lực chênh lệch có thể sẽ lớn đến làm người tuyệt vọng, đến mức trong Gia Mã Đế Quốc bộ rất nhiều người có thể sẽ cân nhắc từ bỏ chống lại, trực tiếp đầu hàng. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân giòn giả phá vỡ trên tường thành yên tĩnh, lực chú ý của chúng nhân bị hấp dẫn tới. Theo đám người tự động tránh ra một cái thông đạo, bốn vị nữ tính thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiểu Y Tiên cùng Medusa sóng vai đi ở phía trước, bước tiến của các nàng nhẹ nhàng mà nhẹ nhõm, để lộ ra một loại ung dung không vội khí chất. Thanh Lân cùng Tử Nghiên thì theo sát phía sau, phân biệt đứng tại hai bên, cùng phía trước hai người duy trì nửa bước khoảng cách. Làm trên tường thành đám người ý thức được bốn vị này nữ tính thân phận lúc, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng các nàng đi lên lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính ý, cho dù là Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên cùng Vân Sơn ba vị này đấu tông cấp bậc cường giả, cũng cho thấy một bộ hiền lành tư thái, hướng các nàng gật đầu thăm hỏi. Dù sao, lưng của các nàng cảnh cùng thực lực đều không thể khinh thường. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, xem như Xà Nhân tộc lãnh tụ, bản thân liền là một vị thực lực hùng hậu đấu tông cường giả. Tên của nàng tại Gia Mã Đế Quốc cùng xung quanh quốc gia sớm đã nổi tiếng. Đứng tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh vị kia tên là Địa Tiểu Y Tiên gây nữ tử, không chỉ dung mạo xuất chúng, hơn nửa tuổi còn trẻ liền đã đạt đến đấu tông cảnh giới, thiên phú của nàng cùng thực lực làm cho người tán thưởng. Nghe nói, thực lực của nàng thậm chí có thể vượt qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cái này khiến nàng trong lòng mọi người địa vị càng thêm thần bí cao thượng. Càng có truyền ngôn xưng, vị này được xưng là Tiểu Y Tiên nữ tử. Không chỉ có là đấu tông cấp bậc cường giả, vẫn là Gia Mã Đế Quốc nhân vật truyền kỳ Tiêu Lăng đại sư bạn lữ. Tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Tiểu Y Tiên sau đó, Thanh Lân cùng Tử Nghiên thân ảnh đồng dạng là mười khác chú ý, một cái dịu dàng có thế người, một cái khác sinh động hoạt bát, hai người dáng người đều tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, đứng chung một chỗ càng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Cứ việc các nàng xem đứng lên trẻ tuổi, nhưng các nàng thực lực tuyệt đối không thể khinh thị, hai người tại đấu hoàng bên trong đó cũng là cao thủ số 1 số 2. Nếu là tên gia hỏa có mắt không tròng nào dám treo chọc các nàng, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Ngay tại trước đó không lâu phía trước, Tử Nghiên rảnh đến nhàm chán, liền chạy tới tham chiến. Kim Nhạn Tông một cái đấu hoàng nhìn thấy Tử Nghiên là cái tiểu nữ hài, cho là nàng dễ ức hiếp, liền chủ động tìm nàng quyết đấu. Không nghĩ tới, ở dưới con mắt mọi người, Tử Nghiên chỉ dùng hai quyền, liền đem tên kia đấu hoàng đánh thất linh bát lạc. Tình cảnh thời đó, làm cho tất cả mọi người đều mắt choáng váng, chẳng ai ngờ rằng, dạng này một cái bề ngoài đáng yêu phía dưới, vậy mà lại sử dụng như thế thủ đoạn bạo lực tiến hành chiến đấu. Dạng này tương phản cảm giác, càng thêm để cho người ta cảm thấy một tia sợ hãi. Theo Tiểu Y Tiên mấy người dần dần đến gần, mấy người đầu tiên là lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Chợt, Gia Hình Thiên lập tức lộ ra nụ cười hữu hảo, giọng nói nhẹ nhàng vấn nói, Tiểu Y Tiên tiểu thư, các ngươi hôm nay đến đây nơi đây, là có cái gì đặc biệt sự tình muốn nói sao? Mặc dù Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đã hứa hẹn tại Gia Mã Đế Quốc gặp phải tuyệt cảnh lúc lại xuất thủ tương trợ, nhưng mấy ngày nay các nàng cũng không tự mình đạp vào chiến trường, mà là một mực lưu lại xà nhân tộc trong doanh địa. Chỉ có Tử Nghiên thỉnh thoảng sẽ đi tới tiền tuyến, ngứa tay thời điểm tìm mấy cái đối thủ luận bàn một chút, cũng giúp xà nhân tộc những binh lính kia hòa dịu một chút áp lực. Hôm nay, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tự mình đến tường thành, đây vẫn là khai chiến đến nay lần đầu. Điều này không khỏi làm trong lòng mọi người đều sinh ra nghi hoặc, vị này thực lực cường đại đấu tông đến đây nơi đây, đến tột cùng là có tính toán gì? Đối mặt Gia Hình Thiên hỏi thăm, Tiểu Y Tiên cũng không có vòng vo, nàng thẳng thắn mà trả lời, hệ vạn hạt môn môn chủ hạt tất nham, không phải là các ngươi có thể địch nổi. Chiến đấu kế tiếp, liền giao cho ta xử lý. Chương 261, toàn quân xuất kích. Lời của nàng vừa ra, người chung quanh lập tức hiểu rồi ý đồ của nàng. Phía trước Tiêu Lăng đã từng nhắc đến, vạn hạt môn minh chủ hạt tất nham đã là một cái tứ tinh đấu tông cường giả, thực lực 10 phần cường hãn, còn am hiểu phạm vi lớn công kích. Nếu để cho bọn hắn đi đối mặt hạt tất nham, cho dù là tất cả mọi người liên thủ, cũng không đủ hạt tất nham một người đánh. Mặc dù mọi người đều biết Tiểu Y Tiên là đấu tông cấp bậc cường giả, nhưng nàng thực lực cụ thể lại là bí mật. Bây giờ, Tiểu Y Tiên chủ động xin đi, muốn đối kháng hạt tất nham, đây có phải hay không mang ý nghĩa thực lực của nàng đã đủ để cùng tứ tinh đấu tông chống lại? Ý nghĩ này trong lòng mọi người cấp tốc lan tràn, trong mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Trẻ tuổi như vậy Tiểu Y Tiên, thật chẳng lẽ nắm giữ khiêu chiến tứ tinh đấu tông sức mạnh sao? Dạng này yêu nghiệt thiên phú tu luyện, thật là trên thế giới này tồn tại sao? Hải Ba Đông xem như Gia Mã Đế Quốc các đại trong thế lực cùng Tiêu Lăng quan hệ mật thiết nhất người, đối với Tiểu Y Tiên cùng nàng các đồng bạn tự nhiên cũng sớm đã có tiếp xúc. Liền lấy Thanh Lân tới nói, hắn nhớ kỹ trước đây lần thứ nhất gặp Thanh Lân còn không có bất luận cái gì tu vi, nhưng kể từ đi theo Tiêu Lăng sau đó, ngắn ngủi thời gian 4 năm, nàng liền đã trưởng thành lên thành một cái đấu hoàng, tốc độ này quả thực là kinh người. Mà Tiểu Y Tiên, Hải Ba Đông nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, nàng vẫn chỉ là một cái đại đấu sư. Không nghĩ tới bây giờ, thực lực của nàng đã cường đại đến tình trạng như thế, thậm chí tại trong thời gian thật ngắn vượt qua chính mình, cái này khiến Hải Ba Đông không khỏi hơi xúc động, thậm chí có chút hoài nghi tốc độ tu luyện của mình. Mang theo một tia không xác định, Hải Ba Đông hướng Tiểu Y Tiên đưa ra nghi vấn, khi Tiểu Y Tiên, ngươi thật sự có lòng tin đối kháng vạn hạt môn môn chủ hạt tất nham sao? Hắn là tứ tinh đấu tông cấp bậc cường giả, đấu tông ở giữa mỗi một tinh chênh lệch cũng giống như lạch trời, chuyện này cũng không phải như trò đùa của trẻ con, hơi không cẩn thận nhưng là sẽ xảy ra ngoài ý muốn, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, đợi đến Tiêu Lăng bế quan kết thúc về sau, chúng ta nhưng không cách nào cùng hắn giao phó. Biết Hải Ba Đông cùng Tiêu Lăng quan hệ trong đó rất không tệ, Tiểu Y Tiên thái độ cũng biến thành ôn hòa không thiếu. Nàng mỉm cười gật đầu, nói, "Nghe Hải lão tiên sinh, ngươi không cần quá lo lắng. Ta bây giờ tu vi đã củng cố tại tứ tinh đấu tông cảnh giới, đối mặt hạt tất nham, ta có đầy đủ lòng tin ứng đối." Không tệ, Tiểu Y Tiên thực lực tại trước đây không lâu đã đột phá đến tứ tinh đấu tông. Cái này cần nhờ vào vị trưởng thiên bình cái kia bồi dưỡng thảo dược năng lực đặc thù, nó trợ giúp nàng bồi dưỡng ra rất nhiều cao năm trân quý độc thảo. Lợi dụng những độc chất này thảo, Tiểu Y Tiên chế biến ra hiệu lực mạnh hơn phối hợp độc dược. Tại những này độc dược phụ trợ phía dưới, tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi không đến bên trong thời gian một năm, liền từ bát tinh đấu hoàng nhảy lên trở thành tứ tinh đấu tông, đã vượt qua Tiêu Lăng bế quan phía trước thực lực. Người chung quanh nghe được Tiểu Y Tiên mà nói, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng hô to đạo, lệ đấu tông tứ tinh cường giả, kinh khủng như vậy. Bất quá loại này kinh ngạc rất nhanh chuyển hóa thành vui sướng. Có Tiểu Y Tiên dạng này cường giả xem như hậu thuẫn, Gia Mã Đế Quốc trong cuộc chiến tranh này phần thắng không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên diện rộng. Gia Hình Thiên trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra trấn an nụ cười. Tiểu Y Tiên thực lực, đối với chống cự Tam Quốc Liên Quân thế công tới nói, không thể nghi ngờ là một liều thuốc mạnh. Hắn trong giọng nói mang theo cảm kích, đối với Tiểu Y Tiên nói, hê Tiểu Y Tiên tiểu thư, trợ giúp của ngươi đối với chúng ta tới nói là lớn lao ủng hộ. Ngươi có thế ra tay đối phó Hạt Tất Nham, hoàng thất chúng ta nhất định đem khắc trong tâm khảm, sau đó tất có thâm tạ. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng khoát khoát tay, giọng ôn hòa mà đáp lại nói, gã gia lão tiên sinh, không cần phải khách khí, đây là chúng ta phía trước liền đã đạt thành hiệp nghị. Đối mặt Tiểu Y Tiên từ chối khéo, Gia Hình Thiên chỉ có thể xấu hổ mà cười cười. Ý hắn biết đến Tiểu Y Tiên cũng không hy vọng cùng bọn hắn thiết lập quá nhiều căn cứ vào lợi ích quan hệ, thế là hắn thức thời không có tiếp tục cái đề tài này. Đột nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ánh mắt trở nên sắc bén, các nàng gần như đồng thời đem tầm mắt nhìn về phía Tam Quốc quân đội liên minh phương hướng. Ngay tại ánh mắt của các nàng tập trung một khắc này, nơi xa truyền đến một hồi ù tiếng trống, như sấm nổ chấn nhiếp nhân tâm, thanh âm kia cấp tốc khuếch tán, mãi đến vang vọng toàn bộ cứ điểm. Bọn hắn muốn bắt đầu tiến công. Theo cái này dồn dập tiếng trống, Hải Ba Đông cùng những cường giả khác sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Trên tường thành bầu không khí chợt khẩn trương, các binh sĩ nắm chặt vũ khí, chuẩn bị nghênh đón sắp đến xung kích. Tiếng trống giống như trước trận chiến kèn lệnh, để lòng của mỗi người nhảy gia tốc, một loại sắp bộc phát cảm giác khẩn trương tràn ngập trong không khí. Cứ điểm bên trong mỗi người đều biết, giờ khắc này, bọn hắn sắp đối mặt khảo nghiệm chân chính. Tiếng trống trong không khí quanh quẩn, không lâu sau đó, đại địa bắt đầu rung rẩy, phản phất hưởng ứng chiến đấu sắp tới. Nơi xa, cái kia nhìn không thấy bờ khổng lồ quân đội giống như sóng biển mãnh liệt, hướng cứ điểm phương hướng vọt tới. Tiếng bước chân của bọn họ giống như tiếng sấm, rung động phía chân trời, cho mỗi một người tại chỗ mang đến tâm linh trầm trọng áp lực. Tất cả đấu vương cường giả, lập tức phân tán đến các nơi phòng tuyến, nghiêm phòng đối phương đấu vương. Gia Hình Thiên âm thanh kiên định hữu lực, sắc mặt của hắn ngưng trọng, hạ đạt mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh hạ đạt, trong cứ điểm các binh sĩ cấp tốc tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà tại cái kia trong đám người đông nghịch, từng đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, đó là ba đại đế quốc các cường giả, sự hiện hữu của bọn hắn để Hắc Sơn cứ điểm áp lực tăng gấp bội. Làm cái kia trong không đến cuối quân đội khoảng cách cứ điểm còn có gần ngàn mét lúc, bọn hắn đột nhiên dừng bước, một cổ sát khí ngất trời từ trong bọn hắn bạo phát đi ra, giống như thực chất sóng lớn, đem trọn tọa cứ điểm đều bao phủ ở bên trong. Theo Tam Quốc Liên Quân quân đội dừng bước lại, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua từng đạo tia sáng, ngay sau đó, từng cái người đeo hai cánh đấu khí thân ảnh hiện ra, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, mang theo lạnh lùng nụ cười, nhìn chăm chú phía dưới phòng ngự kiên cố Hắc Sơn cứ điểm. Trên tường thành đám binh sĩ cảm nhận được cổ này sát khí áp bách, nhưng bọn hắn không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định nắm chặt vũ khí trong tay. Tại hai quân giằng co khẩn trương thời khắc, một hồi to mà cùng vọng tiếng cười đột nhiên ở trên bầu trời quanh quẩn, thanh âm kia hùng hồn hữu lực, xuyên thấu chiến trường mỗi một cái xó xỉnh, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Ha ha, theo ta thấy, các ngươi Gia Mã Đế quốc bất quá là một đám người ô hợp, căn bản không phải chúng ta Liên Quân đối thủ. Vốn cho là các ngươi Gia Mã Đế quốc ra mấy cái đấu tông cường giả, có thế có chút đáng xem, nhưng hiện tại xem ra, ba cái kia lão gia hỏa liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm làm đầu hàng, hướng chúng ta ba đại đế quốc cúi đầu xưng thần, dạng này có lẽ chúng ta còn có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Theo lần này lời nói khiêu khích rơi xuống, một đạo chói mắt kim quang từ liên quân bên trong bộc phát, xông thẳng lên trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc chiến bào màu vàng ống nam tử lơ lửng ở trên bầu trời, sau lưng của hắn giang ra một đôi cực lớn kim sắc cánh, tia sáng bắn ra bốn phía, tựa như một cái thần linh buông xuống. Tản mát ra một cổ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Theo vị này nam tử mặc áo vàng xuất hiện, liên quân bên trong bộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, thanh âm của bọn hắn giống như sóng biển đồng dạng mãnh liệt, cho thấy vị nam tử này trong lòng bọn họ địa vị vô cùng cao thượng. Nhạn Lạc Thiên, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên cùng Vân Sơn nhìn chăm chú lên vị kia bày ra hai cánh đấu khí, đứng ngạo nghễ ở giữa không trung nam tử, sắc mặt của bọn hắn trở nên nghiêm trọng. Liên tục chịu đến vũ nhục như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ba người bọn họ liên thủ lại còn không địch lại một người, loại này cảm giác bị thất bại để trong lòng bọn họ lửa giận cháy hừng hực. Nhạn Lạc Thiên tuy ngôn còn tại trong không khí quanh quẩn, một hồi nụ cười giễu cợt âm thanh đã vang lên, ba đạo màu sắc khác nhau lưu quang từ liên quân trong trận hối hả bay ra, cuối cùng hóa thành ba vị diện mang châm biếm lão giả, lơ lửng ở giữa không trung. Ba vị này lão giả đều khoác lên trường bào màu xanh, áo choàng bên trên theo lên sư tử, hổ, gấu ba loại mãnh thú đồ án. Những hình vẽ này không phải đơn giản theo thùa, mà là phản phất từ kỳ dị nào đó năng lượng ngưng kết mà thành, sinh động như thật. Khi ánh mắt rơi vào những hình vẽ này bên trên lúc, cái kia ba con dữ tợn mãnh thú phản phất muốn từ vải vóc bên trong nhảy ra, bọn chúng ánh mắt đỏ thắm bên trong để lộ ra hung ác tia sáng, đủ để cho tâm trí không kiên người tại loại này tràn ngập sát ý dưới ánh mắt cảm thấy hai chân như nhũn ra. Nhạn tông chủ, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Chúng ta cũng không phải tới chỗ này làm từ thiện. Cầm đầu tên kia sư tử bào lão giả nói, thanh âm bên trong tràn đầy mỉa mai, bọn hắn rõ ràng đối với Nhạn Lạc Thiên cái gọi là để tiếp nhận đầu hàng thì cũng không mua trướng. Mục tiêu của chúng ta là đánh tan hoàn toàn Gia Mã Đế Quốc, mà không phải cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Làm ba vị lão giả thân ảnh trên chiến trường hiện ra lúc, Hắc Sơn cứ điểm bên trên đám binh sĩ không khỏi híp mắt lại, bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh rên một tiếng, ánh mắt của nàng như lợi kiếm vậy sắc bén, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, hì hừ, ba người các ngươi bất quá là dựa vào bí pháp cưỡng ép đề thăng chiến lực, nếu không phải lần trước các ngươi trốn được nhanh, bản vương đã sớm đem các ngươi chém ở dưới ngựa. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một cổ ngạo nghễ, rõ ràng đối với cái kia ba vị lão giả mánh khóe cũng không để vào mắt. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lòng quả thật có một tia oán khí, nàng đối với lần trước trong chiến đấu không thể triệt để đánh giết đối phương mà cảm thấy bất mãn. Lúc đó, nàng cơ hồ thiếu chút nữa thì có thể đem bên trong tên kia mượn nhờ bí pháp tạm thời đạt đến đấu tông cấp bậc trưởng lão đánh chết. Tiếc nuối là, đối phương viện quân kịp thời đuổi tới, để ba người kia đào thoát. Đối với những cái kia luyện chế thiên yêu khôi đấu tông cấp thân thể, Medusa từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên. Lần trước, nàng không thể tại mộ Lang Tam lão thi triển bí pháp lúc thừa cơ đánh giết trong đó tên kia đạt đến đấu tông trưởng lão, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng không vui. Đối với Medusa mỉa mai, mộ Lang Tam lão cũng không để ở trong lòng. Mặc dù bọn hắn phía trước đúng là Medusa trước mặt ăn phải cái lỗ vốn, nhưng bây giờ Tam Quốc Liên Minh đỉnh tiêm chiến lực tề tụ một đường, bọn hắn tin tưởng Gia Mã Đế Quốc không cách nào ngăn cản cổ này cường đại thế công, bởi vậy trong lòng bọn họ cũng không e ngại. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, thực lực của ngươi đích xác bất phàm, nhưng cuộc chiến hôm nay cũng không lại là ngươi một người sân khấu. Mộ Lang Tam lão bên trong một người chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức, cho chúng ta ba quốc liên minh cường giả như mây, ngươi xà nhân tộc uy phong, hôm nay sợ là muốn tới này là ngừng. Mộ Lang Tam lão lời nói còn tại trong không khí quanh quẩn, đột nhiên, một cái thanh âm khàn khàn mà già nua phá vỡ chiến trường ồn ào náo động, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Ha ha, đối phó chỉ là một cái Gia Mã Đế Quốc, mấy người các ngươi gia hỏa hà tất dài dòng như vậy. Thanh âm này mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng, phản phất tại khinh thị lấy toàn bộ Gia Mã Đế Quốc sức mạnh. Theo âm thanh rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trên không, đó là một vị hơi có vẻ lưng gù lão giả tóc trắng. Lão giả này xuất hiện cũng không khoa trương, nhưng lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách, phản phất liền không khí chung quanh đều bởi vì hắn tồn tại mà trở nên trầm trọng. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, đảo qua chiến trường, làm cho tất cả mọi người trái tim cũng không khỏi tự chủ lỗ hổng nhảy nửa nhịp. Lão giả mặc một mạc quần áo, trên khuôn mặt khắc đầy dấu vết tháng năm, lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Ánh mắt của hắn mặc dù có vẻ hơi hỗn độn, nhưng ở cái kia chỗ sâu, lại cất giấu sắc bén mà băng lãnh tia sáng, để cho người ta không rét mà run. Trong tay hắn nắm một cây màu đen nhánh quải trượng đỉnh điêu khắc một cái dữ tợn đầu bò cạp. Đầu bò cạp trên trán lập lòe nhỏ xíu hào quang màu tím, lộ ra phá lệ quỷ dị. Hắn cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, quanh thân khí tức lại hoàn toàn nội liễm, không có một tia tiết lộ, cho người cảm giác giống như là một ông già bình thường. Nhưng theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ chiến trường bầu không khí cũng vì đó biến đổi, ánh mắt mọi người đều mang kính sợ cùng cảnh giác, cho dù là Mộ Lang Tam lão cùng Nhạn Lạc Thiên dạng này cường giả, cũng không nhịn được đối với hắn ném lấy ánh mắt ngưng trọng. Làm vị lão giả kia hiện thân thời điểm, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt tiểu y tiên ánh mắt bên trong thoáng qua một tia sắc bén. Kể từ nàng tấn thăng làm đấu tông sau, còn chưa từng cùng ngang cấp cường giả chân chính đấu qua. Dược Trần đã từng nhắc nhở nàng, tu vi của nàng tốc độ tiến bộ quá nhanh, cần thông qua thực chiến tới ma luyện chính mình, để tốt hơn nắm giữ sức mạnh mới lấy được. Bởi vậy, lần này đối mặt Hạt Tất Nham, cũng là chính nàng chủ động xin đi, muốn mượn cơ hội này kiểm nghiệm thực lực của mình. Tiêu Lăng đã từng nói cho nàng, Hạt Tất Nham thể nội có dấu bí pháp, có thể tạm thời đề thăng đến ngũ tinh đấu tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.